Gió chiều thầm vườn bao nhớ nhung, người yêu thoáng qua trong giấc mộng. Vui ngọn sóng mơ những ngày mong chờ, trách ai đành tâm hững hờ. Mối tình đầu xuân ai thấu chăng, lòng tha thiết vương theo tiếng đàn. Mơ đời ai ăn những ngày phóng trần, sống trong mộng đẹp ngày xuân. Ngày thơ giáng huyền đến trong mơ, lòng anh bớt sầu. Mộng vàng vỗ tan theo gió chiều, biết em về đâu. Hãy trả lại lòng anh mấy câu, tình duyên với em trong kiếp nào. Xuân còn thắm tươi, anh còn mong chờ, ai ăn kẹo tàn ngày mới. Tình đầu xuân ai thấu chăng, lòng tha thiết vương theo tiếng đàn. Mơ đời ai ăn những ngày phóng trần, sống trong mộng đẹp ngày xuân. Ngày thơ giáng huyền đến trong mơ, lòng anh bớt sầu. Vàng vỗ tan theo gió chiều, biết em về đâu. Hãy trả lời lòng anh mấy câu, tình duyên với em trong kiếp nào. Xuân còn thắm tươi, anh còn mong chờ, ai ăn kẹo tàn ngày mới. Xuân còn thắm tươi, anh còn mong chờ, ai ăn kẹo tàn ngày mới.